Chàng rể chiến thần, chương 3733. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3733 có thể nói, nếu không có Lạc Khải thì sẽ không có tập đoàn Nhạn Trấn bây giờ. Lạc Khải muốn đưa họ Hằng vào tập đoàn Nhạn Trấn cũng được thôi. Nhưng ông ta không nên đưa một tên khốn như Lư Cường vào. Quan trọng là Lư Cường còn là phó tổng giám đốc của tập đoàn Nhạn Trấn nữa. Lư Cường ra lệnh, vệ sĩ, lôi hai thằng khốn này ra góc đánh một trận cho tôi. Sau đó bảo chúng nó cút. Nghe thấy mệnh lệnh của ông ta, mấy vệ sĩ lập tức bao vây Dương Trấn và Mã Siêu. Mã Siêu bỗng bước lên một bước, sát khí khủng khiếp bùng nổ từ người anh ta. Mấy vệ sĩ đang định ra tay với họ không khỏi khựng lại. Tên nào cũng có vẻ kiêng dè. Lúc này, Dương Trấn vỗ vai Mã Siêu. Mã Siêu mới thu hồi sát khí, lạnh lùng quát, nếu không muốn chết thì cút ngay cho tôi. Từ sau khi được võ thần trấn áp sức mạnh long mạch trong người rồi tỉnh lại, Mã Siêu như biến thành người khác, vô cùng nóng nảy. Với thực lực của anh ta bây giờ, chỉ cần một tiếng quát để đẩy lùi mấy vệ sĩ. Thấy vệ sĩ bị Mã Siêu dọa lùi bước chỉ bằng một câu, sắc mặt Lư Cường hết sức khó coi. Ông ta híp mắt nhìn chằm chằm vào Dương Trấn. Không ngờ cậu lại có vệ sĩ là người luyện võ đấy. Nhưng chỉ với một vệ sĩ như thế mà đòi đối đầu với tôi thì cậu chết chắc rồi. Sau khi ông ta dứt lời, khí thế bỗng lan ra từ người ông ta. Lúc này Dương Trấn mới phát hiện đối phương cũng là người luyện võ. Tuy thực lực của ông ta chỉ đến vương cảnh, nhưng cũng miễn cưỡng được xem như người luyện võ. Hơn nữa đã là cao thủ mạnh ở thế tục hồi trước rồi. Giờ linh khí trên thế giới đã nhiều lên, tôi cũng bước vào hàng ngũ người luyện võ. Vừa hay mấy hôm trước tôi mới đột phá vương cảnh sơ kỳ. Hôm nay tôi sẽ lôi hai tên khốn các cậu ra để luyện tay. Lư Cường vừa nói vừa cởi áo vest ra, xắn tay áo lên, chuẩn bị ra tay. Nhưng đúng lúc này, khí thế mạnh mẽ bỗng bao phủ cả tập đoàn Nhạn Trấn. Dưới khí thế khủng khiếp này, Lư Cường đang chuẩn bị ra tay lập tức nhũn cả người. Ngồi bệt xuống đất, hoảng sợ nhìn về phía bốn người áo đen vừa bao vây Dương Trấn và Mã Siêu. Dương Trấn, quả nhiên cậu sẽ đến tập đoàn Nhạn Trấn. Chúng tôi đợi cậu lâu lắm rồi. Người áo đen dẫn đầu nhìn chằm chằm vào Dương Trấn. Nói, ánh mắt Dương Trấn trở nên lạnh lẽo. Các người là người của thủ hộ Minh nhỉ? Bốn cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Đúng là chịu chơi thật đấy. Nghe thấy Dương Trấn nói thế, Lư Cường đang ngồi bệt dưới đất sợ đến mức suýt tiểu ra quần. Giờ ông ta cũng là người luyện võ, đương nhiên hiểu cao thủ thiên cảnh có ý nghĩa thế nào. Cũng biết sự mạnh mẽ của thủ hộ Minh, không ngờ giờ lại có tận bốn cao thủ thiên cảnh tới đây. Hơn nữa còn là cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ nữa. Cách chương.